Cực phẩm thần y, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xé gió, bao gồm cả Hương Giang, thì đám người chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Từng người bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng. Quả nhiên cao thủ tông sư mạnh mẽ đến đáng sợ, uy lực của mỗi một đạo kiếm khí chỉ sợ tương đương với chiêu thức mà Đồ Bá Thạch sử dụng toàn lực. Nhiều kiếm khí như vậy có khi bằng cả 100 chiêu của Đồ Bá Thạch. Lần này Trần Gia Bảo tuyệt đối chết chắc rồi. Lệ Trần Sinh kinh ngạc nói, ông ta cũng là người của võ học cho nên ánh mắt tốt hơn bọn người Tưởng Đức Lâm rất nhiều. Nghe được lời này của Lệ Trần Sinh, sắc mặt đám người Thành Trung lại thay đổi, giống như nhìn thấy dáng vẻ Trần Gia Bảo bị vô số kiếm khí xuyên qua, trong lòng nhịn không được thở dài. Người duy nhất có thể so sánh với Bùi Phong ở thành phố Trường Lâm, hôm nay lại chết ở trong hội quán Vọng Giang này, sống chết có số cả. Mặt mày Hương Giang càng xám xịt, nhưng trước mắt kiếm khí tung hoành bốn phía, chỉ dựa vào thực lực của cô ấy, đừng nói là đi cứu Trần Gia Bảo, đoán là chưa đi được đến trước mặt thì đã bị kiếm khí cường đại xé thành vỡ vụn. Trong mắt Cửu Thanh Vũ, Trần Gia Bảo đã là kẻ chắc chắn phải chết. Ngay vào lúc vô số kiếm khí sắp rơi xuống người Trần Gia Bảo, hai tay Trần Gia Bảo cầm kiếm, giơ lên cao, hét lớn một tiếng. Phá, đột nhiên kiếm dài của Trần Gia Bảo bổ xuống, kiếm ý cường đại lao ra ngoài, một tiếng vang. Ầm ầm, phát ra thật lớn, trong nháy mắt vô số kiếm khí của Cửu Thanh Vũ bị tan vỡ vào không trung. Nhất thời mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Hương Giang vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nhảy trên đất như cô học sinh nhỏ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Cửu Thanh Vũ, Trần Gia Bảo cười nhạt nói. Quên nói cho anh, thật ra tôi cũng là tông sư. Một câu nói ra làm kinh động bốn phía, cái gì, trình độ của Trần Gia Bảo cũng là cao thủ tông sư. Lúc này, trong một căn phòng cao ốc cách hội quán Vọng Giang không xa có đặt một đài quan sát, trên màn hình hiển thị chính là cảnh tượng bên trong hội quán Vọng Giang. Bá Thước Batman và Lưu Vũ Tình kinh ngạc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Vốn dĩ trước giờ Lưu Vũ Tình luôn cười đùa, bây giờ cũng phải thu lại tâm trạng, trầm giọng nói. Tuổi của Trần Gia Bảo còn trẻ mà đã là cao thủ tông sư, nếu thật sự để anh ta thống nhất được xã hội đen thành phố Trường Lâm, vậy kế hoạch tranh giành Trường Lâm của anh Bùi Phong chắc chắn sẽ thất bại, tin tức này quá kinh khủng rồi, phải nhanh chóng thông báo cho anh Bùi Phong mới được. Sắc mặt Bá Thước Batman cũng nghiêm trọng, nắm chặt nắm đấm nói. Lần này tính sai rồi, vốn còn tưởng Trần Gia Bảo có thể giết Đồ Bá Thạch cùng lắm cũng chỉ là thời kỳ đỉnh cao của cuối thời thông u, nhưng không ngờ rằng, Trần Gia Bảo lại lên đến cao thủ tông sư, mấy trăm triệu Việt Nam này, quả nhiên không dễ lấy. Mắt Lưu Vũ Tình trợn trắng, nói, Trần Gia Bảo đã là tông sư, tôi nghĩ nhiệm vụ của ông có thể hủy bỏ rồi, mau trở về thành phố Ngọc Vân, nói tin tức này cho anh Bùi Phong mới là chuyện quan trọng. Nói xong, cô ta đã quay người đi ra ngoài, đi được hai bước lại đột nhiên phát hiện Bá Thước Batman không hề động đậy, cô ta tò mò nhìn ông ta. Mặt Bá Thước Batman bình tĩnh, bỗng nhiên cắn răng nói. Cao thủ cấp bậc tông sư, thật sự tôi không thể chọi cứng được, những tôi là sát thủ, giết người không từ thủ đoạn, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để giết Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước Cửu Thanh Vũ cũng đã là kiếm đạo tông sư, trận chiến của Trần Gia Bảo, một là Trần Gia Bảo chết và Cửu Thanh Vũ trọng thương, hai là hai người lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chính là lúc tôi ra tay. Thật sự ông muốn đi ám sát Trần Gia Bảo. Lưu Vũ Tình há miệng ngạc nhiên, Bá Thước Batman không trả lời nhưng vẻ mặt rất kiên định. Lúc này, trong hội quán Vọng Giang, có cả Cửu Thanh Vũ trong đó, sắc mặt mọi người đều kinh ngạc. Trần Gia Bảo là tông sư, Lệ Tiêm Sinh há to miệng suýt chút nữa đứng không vững ngã xuống đất. Sắc mặt mấy người Tưởng Đức Lâm lúc xanh lúc trắng, vô cùng phong phú. Tại sao bọn họ lại phản bội, nhờ vào Cửu Thanh Vũ chứ? Chính là bởi vì Cửu Thanh Vũ là kiếm đạo tông sư, dưới tông sư thì đều là run rế hết, bọn họ không phản bội thì chắc chắn sẽ mất cái mạng nhỏ. Nhưng không ngờ rằng, Trần Gia Bảo cũng là tông sư, điều này giống như đánh bom bóp vào mặt bọn họ cách trương.